Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Đáng Yêu Nhan Băng Tuyết. Sớm một chút làm ra cơ giáp ý nghĩa là rất lớn. Nhưng là bây giờ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cử hành hôn lễ nha. Mà lại bọn họ mới vừa vặn. Kia cái gì không lâu. Chẳng lẽ hiện tại không phải là cảm tình tốt nhất thời điểm sao? Vì cái gì chính mình liền bị cơ giáp cho hạ thấp xuống đâu? Tại lão công tâm lý, nàng có phải hay không còn không bằng làm ra cơ giáp trọng yếu nha? Thật là phiền, Nhan Băng Tuyết vẫn phát một trận lửa. Kết quả bên cạnh điện thoại di động lại vang lên một tiếng. Tô Trần, lão bà, người tại sao không trở về ta tin tức nha? Ta tăng ca hơi trễ, người có phải hay không có chút sinh khí? Tô Trần thăm dò tính hỏi. Nhan Băng Tuyết lập tức tại đầu này nói ra. Đúng, ta tức giận, ta siêu cấp sinh khí. Ta làm sao đều không nghĩ tới. Có một ngày đánh bại ta thế mà không phải những nữ nhân khác. Cũng không phải nhà chúng ta tiểu đoàn đoàn cùng tiểu nhạc nhạc. Mà chính là cái kia băng lạnh lùng cơ giáp. Nói xong câu nói này về sau. Nhan Băng Tuyết ảo não cầm điện thoại di động lên đánh một câu hoàn toàn trong lòng mình nghĩ không? Giống nhau mà nói gửi tới. Nhan Băng Tuyết, ta không có sinh khí a lão công. Ta vừa mới muốn đi tắm rửa. Mới ra ngoài nhìn đến ngươi phát tin tức. Ta vừa vặn hơi có chút mệt. Tắm rửa xong liền định nghỉ ngơi trước. Ngươi hôm nay sẽ trở lại rất muộn sao? Tô Trần, ân. Cần phải còn muốn một hồi hôm nay công tác làm so sánh thuận lợi. Hiện tại cái này phân đoạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đại khái 1-2 giờ liền có thể kết thúc. Ta không muốn kéo tới ngày mai muốn mau sớm làm xong. Cho nên buổi tối hẳn là sẽ trở về muộn một chút. Lão bà ngươi sớm nghỉ ngơi một chút có được hay không? Nhan Băng Tuyết, tốt, vậy ngươi cũng sớm một chút làm xong. Về nhà sớm nghỉ ngơi chuyện công việc tuy nhiên rất trọng yếu. Nhưng là vẫn thân thể trọng yếu hơn một chút. Đừng khiến cho chính mình quá mệt mỏi. Tô Trần, ân, ta biết tương đương nhà ta lão bà thật giỏi. Lão bà, ta sẽ rất nhanh làm xong đoạn thời gian này. Chờ ta giúp xong về sau. Đến lúc đó thì không có cái gì trọng yếu công tác. Sẽ có rất nhiều thời gian bồi vợ con tương đương yêu ngươi a tương đương, Nhan Băng Tuyết. Ân, ta, yêu ngươi tương đương ngủ ngon lão công. Tô Trần, ngủ ngon, lão bà tương đương, Tô Trần phát xong tất cả tin tức. Lại liếc mắt nhìn Nhan Băng Tuyết sau cùng phát tới câu nói này. Hắn hài lòng tiếp tục vùi đầu vào công tác bên trong đi. Trời tối người yên, Long khoa viện bên trong chỉ có hắn ở công tác khoang vẫn sáng đèn. Tất cả mọi người đã tan ca về nhà rất lâu. Không ít người cũng đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng là Tô Trần vẫn tại bận rộn. Nhan Băng Tuyết dường như nhìn mấy lần bọn họ mấy ngày nay nói chuyện phiếm nội dung. Thật sự là không có cái gì có dinh dưỡng đồ vật. Trên cơ bản đều là Tô Trần tại nói với nàng chính mình hôm nay phải bận rộn không trở lại ăn cơm tối. Tuy nhiên tất cả trong lời nói đều xen lẫn ta yêu ngươi loại hình dạng này thổ lộ. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết vẫn cảm thấy những lời này đều là lạnh như băng. Chỉ có Tô Trần tại bên cạnh mình thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được loại kia chân chính ấm áp cùng làm bạn. WeChat bên trong nói thẳng phiến ngữ, coi như nói dễ nghe đi nữa. Cũng không bằng Tô Trần ngồi tại bên người nàng không nói một lời chỉ là ôn nhu nhìn lấy nàng. Bên người giường chiếu trống không? Nhan Băng Tuyết căn bản thì ngủ không được. Thế nhưng là Tô Trần đang bận, nàng vừa mới nói với hắn ngủ ngon, lại không thể tiếp tục quấy rầy hắn. Nhan Băng Tuyết nâng điện thoại di động, đành phải thử vận khí một chút cho cố nữ sĩ phát tin tức. Cố nữ sĩ luôn luôn là con mèo đêm, đoán chừng lúc này chính là nàng tinh thần thời điểm. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, người đang bận cái gì? Có thời gian hay không? Bồi ta trò chuyện một ít ngày. Cố Vũ Hân video trò chuyện một giây sau liền phát tới. Nhan Băng Tuyết nhận, trên mặt biểu lộ còn không có điều chỉnh tốt. Cho nên cố Vũ Hân liếc mắt liền thấy được nàng phiền muộn lại ủy khuất tiểu biểu lộ. Cố nữ sĩ tại video bên kia nghi hoặc nhíu mày. Tuyết Nhi, Tình huống như thế nào nha? Ngươi làm sao một mặt muốn tìm biểu tình bất mãn? Nhan Băng Tuyết lòng tràn đầy phiền muộn bị câu nói này đánh cái vỡ nát. Nàng đỏ mặt trừng mắt liếc hảo hữu. Vũ Hân, ngươi nói mò gì đâu? Ta nào có. Cố Vũ Hân nhíu mày nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Còn trước tiên tiếp ta video trò chuyện. Nhà ngươi Tô Tiên Sinh xem ra là không ở nhà nha. Nói một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trước mấy ngày ngươi tin cho ta hay thời điểm? Không phải còn tú ân ái tú phong sinh thủy khởi sao? Ta đây độc thân cẩu ngược thương tích đầy mình. Lúc này mới qua mấy ngày nha. Làm sao đột nhiên lại tự mình một người phòng không gối chiếc? Nhà ngươi Tô Tiên Sinh đi nơi nào? Nhan Băng Tuyết tự động bỏ qua Cố Vũ Hân những cái kia khoa trương hình dung từ. Chu Phấn môi không vui nói. Hắn còn tại Tăng Ca. Tăng Ca, tình huống như thế nào a? Tuyết Nhi, người không phải liền là Tô Trần lão bản sao? Người không có việc gì an bài cho hắn nhiều như vậy công việc làm cái gì nha? Chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết tức giận nói. Mới không phải ta để hắn tăng ca, là chính hắn phải thêm lớp, mà lại cũng không phải tại siêu phàm tập đoàn thêm lớp, là tại Long Khoa Viện bên kia. Đúng nga, ta đều quên, nhà ngươi Tô Tiên Sinh là có hai một công việc người. Vậy hắn làm sao đột nhiên liền muốn làm thêm giờ? Đoạn thời gian trước, ta nhìn ngươi không là mỗi lúc trời tối đều bận bịu không rảnh cùng ta nói chuyện phiếm nha. Khi đó nhà ngươi Tô Tiên Sinh cũng mỗi ngày đều ở nhà nha. Cố Vũ Hân cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể đây thật là Nhan Băng Tuyết phiền lòng điểm. Rõ ràng không có gặp gia trưởng. Hôn kỳ không có định ra trước khi đến. Nàng và Tô Trần hai người mỗi ngày có nhiều thời giờ như vậy cùng một chỗ ở chung. Nhưng là bây giờ hết thảy đều định. Vốn phải là ngọt ngọt ngào qua lúc sinh sống. Tô Trần lại đột nhiên ở giữa bận rộn. Nàng bĩu môi, có chút ủy khuất mà hỏi. Vũ Hân, người nói Tô Trần có phải hay không? Có phải hay không cảm thấy phiền nha? Chẳng lẽ hôn kỳ định, hắn đã cảm thấy không cần cố gắng sao? Cố Vũ Hân hơi hơi mở to hai mắt. Không thể nào, ta nghe trong miệng ngươi nói Tô Tiên Sinh. Giống như cũng không phải là loại này người nha. Nhan Băng Tuyết vừa nghĩ, lập tức lắc đầu nói. Sẽ không? Lão công là cái rất nam nhân tốt, tuy nhiên hắn hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có thời gian nhiều bồi ta, nhưng là trừ ngày đầu tiên bên ngoài, thời gian khác hắn đều mỗi ngày tin cho ta hay, không thể cùng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa, hoặc là không trở lại ăn cơm chiều đều sẽ phát WeChat nói với ta một tiếng, vừa mới trả lại cho ta nói hắn có thể sẽ trễ giờ trở về, gọi ta ngủ sớm một chút. Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, cười một tiếng nói, Tuyết Nhi, ngươi không phải tới tìm ta an ủi ngươi tương đương ngươi chính là đến cùng ta tú ân ái. Hừ tương đương rõ ràng ngươi đều biết nhà ngươi lão công yêu ngươi. Vậy ngươi còn phiền muộn cái gì nha tương đương ta đã vài ngày đều không sao cả cùng gặp mặt hắn. Đương nhiên sẽ có một chút không vui mà tương đương Nhan Băng Tuyết tại bạn thân trước mặt. Cũng không có ẩn tàng tâm tình của mình. Cố Vũ Hân cười lắc đầu, ái chà chà, nguyên lai là có ít người hại bệnh tương tư rồi tương đương ta nói các ngươi hai cái mỗi ngày lại thế nào. Cũng có thể gặp mặt một lần a, cái này cũng có thể làm cho ngươi nghĩ hắn nghĩ ngủ không yên. Chậc chậc, cái này yêu đương hôi chua vị, ta thật sự là ngăn cách phía trên vạn cây số lộ trình đều có thể nghe thấy. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt cười cười, nói, Vũ Hân. Ngươi đừng cười ta, chờ chính ngươi gặp phải cái kia ngươi ưa thích người liền biết. Thì là muốn mỗi ngày đều cùng với hắn một chỗ. Mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn đến hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.